Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 357. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vừa thốt ra lời đó tương đương như đã thừa nhận toàn bộ mọi chuyện. Thư Kiến Dương vừa liếc ra sau, luật sư phía sau lập tức cầm ra một tờ đơn ly hôn. Ông Lữ, mời đọc đơn cho kỹ, nếu không có gì thì ký tên vào. Vật chứng và nhân chứng đều có đầy đủ. Lữ Khanh Vĩ không thể tiếp tục dãy dụa với ai được nữa. Gã cầm lấy đơn ly hôn đọc thật kỹ, lúc nhìn đến phí nuôi con nhất thời lại khó chịu. Lúc trước, chúng nó đều do tôi nuôi lớn, tính ra cũng gần 18 tuổi rồi. Con gái tôi cũng đã nuôi 12 năm, đứa con nhỏ cũng đã nuôi 8 năm, tính mỗi đứa một nửa thì tôi còn nuôi nhiều hơn. Thế dựa vào cái gì tôi còn phải trả phí nuôi chứ? Luật sư mỉm cười, nói, ông Lữ, hai đứa bé nam nữ nhà họ Thư lo liệu việc nhà cửa cũng xem như là trả công lao động rồi. Đứa nhỏ chưa đầy 18 tuổi sẽ được hai bên gia đình và cộng đồng nuôi ơn. Huống chi ông đã làm sai, nếu lên tòa án ông có thể sẽ phải trả hơn một nửa tài sản đấy. Lữ Khanh Vĩ không biết chuyện này, nơi này của họ, nắm tay nhà ai lớn nhà người đó tính. Bây giờ nắm tay của Thư Kiến Dương lớn hơn, còn có vật chứng và nhân chứng. Dù lén giải quyết hay là lên tòa án, thì gã cũng không có được cái tốt. Nhanh lên, tôi không muốn tốn thời giờ với cậu. Không ký tên thì lên toàn án, tôi tin chắc sẽ nhanh chóng có phán quyết đưa xuống thôi. Khóe miệng của Thư Kiến Dương cong lên một nụ cười nhạt. Nụ cười này khiến Lữ Khánh Vĩ nhìn mà âm thầm sợ hãi. Phí nuôi dạy có thể đưa, nhưng 200 một tháng thì quá nhiều. Lữ Hành Vĩ làm ở chỗ ông già của gã, cương vị cũng không tệ, nhưng một tháng, 7-8 tuần cũng chỉ hơn 400 đồng. Nếu đưa một nửa đi thì gã kiên quyết không đồng ý. Vậy đưa 20.000 lượng dứt khoát một lần, tương lai của hai đứa nhỏ cũng không cần cậu quan tâm nữa. Thư Kiến Dương dùng ánh mắt UHIEP nhìn gã. 20.000 đồng không phải là số tiền nhỏ, mấy năm nay gã vì muốn chữa bệnh cho Bình An đã tốt rất nhiều tiền, trong nhà cũng không có tiết kiệm nhiều như thế, Lữ Khánh Vĩ không thể cãi cứng lại được. TBC cuối cùng chỉ có mặc cả giảm giá xuống, nói là đưa 18.000. Học phí tương lai hay bệnh tật gì của hai đứa nhỏ đều về cho bọn gã quản lý. Ký xong, nhận được tiền, đột nhiên Thư Lê khóc nức nở, cũng không biết là luyến tiếc căn nhà này hay là cảm thấy cuối cùng mình được giải thoát. Đừng nghĩ nhiều nữa, tương lai sẽ càng ngày càng tốt hơn. Thư Nhàn kéo cánh tay của chị ấy, an ủi. Đúng vậy, chị ấy không tin dựa vào hai tay của mình mà ăn cơm không no. Hai đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn. Thêm vào đó cũng là con ruột của Thư Lệ, không quậy không làm sằng làm bậy, chúng im lặng như búp bê vải. Lần này cảm ơn anh ba, không có anh chắc mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Anh họ với em gái họ sẽ không giống như vậy, chị ấy khách sáo với anh ấy. Còn Thư Nhan là em gái ruột của mình, về nhà đóng cửa lại nói chuyện và giữ ơn này này ở trong lòng. Tương lai chỉ cần em gái cần, chị ấy tuyệt đối sẽ không hai lời đi làm ngay. Chị hai vừa ly hôn. Thư Hữu Phúc và những người khác liền nhận được tin tức, chắc chắn là họ hàng trong thị trấn về nói, vừa về quê không bao lâu họ lại vội vàng chạy đến thành phố. Gan mày to rồi phải không? Ly hôn cũng không nói với chúng ta một tiếng. Lâm Tử Hương tức giận chỉ Thư Lệ, bà ta liếc nhìn Thư Nhan vô cùng nghi ngờ là do Thư Nhan dẫn dắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Nhan tìm một chỗ ngồi xuống, sao hết người này đến người khác đều cảm thấy là do cô dẫn dắt nhỉ? Con thỏ vội vàng vẫn sẽ cắn người đấy, người ta cũng đã muốn g-i-e-c người, Thư Lệ là mẹ chống trả cũng là điều rất bình thường. Nói với mọi người thì thế nào, mẹ và ba chắc chắn sẽ bảo con cố gắng chịu đựng, con không muốn chịu đựng nữa. Thư Lệ rớm nước mắt, nghẹn ngào nói, ba mẹ yên tâm, chắc chắn con sẽ không đưa con về nhà mẹ liên lụy các người, con sẽ tự mình làm việc để nuôi sống bản thân và con cái. Nghe thấy lời này của cô ấy, Lâm Tử Hương thở phào nhẹ nhõm, Thư Lệ khác với Thư Nhan, trên người Thư Nhan có một khoản tiền lớn, hai đứa con đều khỏe mạnh, nếu về nhà mẹ đẻ chỉ cần đào một chút cũng đủ cho họ ăn. Mặc dù Thư Lệ cũng lấy được một khoản tiền, nhưng chút tiền đó đủ để làm gì? Bình Anh đi bệnh viện vài lần cũng đã hết, đến lúc tiêu hết tiền, đứa trẻ nằm bệnh viện, Thư Lệ về trong thôn khóc lóc. Người làm ông bà như bọn họ chắc chắn không thể không ra tiền, cho dù ba đứa con trai cũng không thể thấy C-H-E-T không cứu, nếu không chắc chắn sẽ bị người trong thôn chỉ trích sau lưng. Thấy bộ dáng của ba mẹ, Thư Lệ thật sự không nhịn được mà bật khóc. Cho dù là giả bộ cũng được mà. Cách chương.